Chương 119, rất khéo rất khéo. Chương 119, rất khéo Hoàng Mao cũng không là một người tới, bên người còn có hai người đi theo, ăn mặc gần giống như hắn, toàn bộ giống nhau. Ngồi liền miễn, ta liền tới xem một chút, gần đây này phát người chết tải là như nào. Hoàng Mao vỗ một cái quyển sổ, một bên nhìn vừa nói, mới vừa nói xong lại ngẩng đầu lên, trong mắt còn mang theo vẻ kinh ngạc, lớn tiếng nói, đây là người nào mua, tại sao phải nhiều đồ như vậy? Trong nhà chết rất nhiều người ấy ư, vẫn là người cả nhà đều chết hết. Hắn lời còn chưa nói hết, Vương Dương sắc mặt liền kéo xuống, những thứ này đều là hắn mua, cái này không phải chủ lưu nói như vậy, tương đương với chính là ở nguyền rủa hắn, vẫn là vô cùng ác độc nguyền rủa. Ngoại trừ Vương Dương còn có một sắc mặt người rất khó nhìn, đó chính là Lý Thúc, những thứ này Vương Dương mua không sai, có thể trả tiền là hắn, tương đương với đem hắn cũng đem nói ra đi vào. Nô thiếu ngài đừng như vậy. Người xem như vậy khỏe không, buổi tối ta ở sẽ tân lầu xin ngài, buổi tối nhất định nể mặt đến, ta đây còn có làm ăn chủ tiệm hình như rất sợ người trẻ tuổi này, một mực ở kia cười khuôn mặt, hắn lại không nghĩ vứt bỏ đơn này làm ăn, này với hắn mà nói đã là đơn làm ăn lớn, chỉ có thể suy nghĩ buổi tối phá tốn kém, dỗ tốt mấy người này. Nghe hắn vừa nói như thế, Hoàng Mao tựa hồ rất hài lòng, đem quyển sổ vỗ một cái, trả lại cho chủ tiệm, còn nhìn Vương Dương liếc mắt. Hắn mới vừa rồi quả thật thật tò mò, người bình thường làm sao sẽ mua nhiều đồ như vậy, này phần lớn có thể đều là cho người chết dùng. Chuyện xấu làm nhiều rồi, cẩn thận gặp phải thiên phạt. Hắn đi qua Vương Dương bên người thời điểm, Vương Dương đột nhiên nói câu, Hoàng Mao mạnh đứng ở nơi đó, lập tức trở về quá mức, căm tức nhìn Vương Dương. Vương Dương thì nhàn nhạt nhìn hắn, rất là thản nhiên. Ngươi nói cái gì, ngươi có gan lặp lại lần nữa? Hoàng Mao ánh mắt trừng tròn xoe. Hung tợn nhìn Vương Dương. Một ít người, chớ đem chuyện xấu làm thú vui làm, chờ ông trời đều không nhìn nổi thời điểm, tất bị trời phạt. Ta Vương Dương khỏe miệng nhẹ nhàng dơ lên một phần, nhàn nhạt nói câu, hắn nói như vậy cũng không phải cố ý khí cái này Hoàng Mao, hắn mới vừa rồi cũng đã chú ý tới, Hoàng Mao cái chán chính giữa có một cây rất sâu hắc tuyến, đây là trời nổi giận chi tướng, nói đúng là hắn làm việc đã bị trời cao hiểu biết, hơn nữa trời cao còn phát giận. Trời cao nổi giận, hắn báo ứng cũng không xa. Ngươi có gan, ta cho ngươi nói. Ô kìa, Hoàng Mao đột nhiên giơ tay lên, có thể tay mới vừa giơ lên liền dừng ở cái kia một cái so với hắn càng mạnh mẽ tay nắm được cổ tay hắn, đau đớn kịch liệt để cho hắn không nhịn được túi xuống thân thể. Ngươi dám bịch bịch! Hoàng Mao bên người vài người mới vừa kêu một tiếng, cũng cảm giác thân thể nhẹ một chút, cái này tiếp theo cái kia bay ra ngoài, đều bị ném tới ngoài cửa trên đất. Cổ Phong cũng không phải là cái sẽ nói cái gì đạo nghĩa giang hồ người, càng không biết cùng ngươi chào hỏi tại động thủ, nếu này mấy người đã đắc tội bọn họ, lại muốn hướng Vương Dương đưa tay, vậy hắn nhiệm vụ chính là đưa bọn họ đánh ngã, để cho bọn họ đối với Vương Dương không có bất kỳ uy hiếp. Cộng thêm Hoàng Mao tổng cộng 4 người, cũng đều là gầy keo người tuổi trẻ, đừng nói bọn họ liền 4 người, chính là nhiều hơn gấp đôi, cũng không phải Cổ Phong đối thủ. Cổ Phong thậm chí không dùng thủ đoạn gì, chỉ áp dụng một ít bắt kỹ xảo cận chiến, liền đem những người này tất cả đều quăng ra ngoài, tất cả đều trên mặt đất hừ hừ ung dung. Chuyện gì xảy ra? Sở Vũ mới vừa rồi ở bên ngoài nghe điện thoại, nàng vẫn mang theo bộ kia đại kính râm, bình thường bên ngoài thời điểm nàng đều sẽ mang cặp mắt kính này, ít người hoặc là ở khép kín trong hoàn cảnh, mới có thể tháo xuống. Điện thoại còn không có đánh xong, nghe được bên trong có động tĩnh, vội vàng chạy tới. Không việc gì. Tiểu thư, có mấy cái không có mắt người, bị Vương tiên sinh đồng bạn dạy dỗ. Lý Thúc giận dữ giải thích, mới vừa rồi Hoàng Mao nói chuyện quả thực quá khó nghe, để cho hắn rất là tức giận. Bây giờ thấy Cổ Phong dạy dỗ những người này, hắn là đại khoái nhân tâm, căn bản sẽ không nói bọn họ được. Nếu để cho hắn nói, hẳn hạ thủ nặng hơn một ít, cắt đứt chân tốt nhất. Ngô thiếu ngài, ngài không có sao chứ? Chủ tiệm vội vàng chạy ra ngoài, rất là cuống cuồng dáng vẻ. Hắn trước đỡ dậy trước nhất bị Cổ Phong ném ra Hoàng Mao, lại nhìn mắt mấy người kia, gấp ở đó thiếu chút nữa không dậm chân. Các ngươi đã gây họa, làm sao có thể động thủ lung tung đâu rồi? Các ngươi, ai chủ tiệm gấp không biết rõ làm sao nói tốt, lúc này hắn đã không lo lắng làm ăn vấn đề, mấy người này thật xảy ra chuyện, kia thì hắn không phải là một đơn làm ăn hoàng vấn đề, khả năng còn có càng đại phiền toái. Không việc gì, ngươi yên tâm. Đem chúng ta muốn cái gì chuẩn bị xong, buổi chiều đúng lúc cho chúng ta đưa đi là được. Lý Thúc tiến lên an ủi âm thanh, chủ tiệm sợ hãi, hắn có thể một điểm sợ hãi cũng không có, ở kinh thành hắn người nào chưa thấy qua, mấy nơi tương tự côn đồ các cái người, hắn thật đúng là không nhìn ở trong mắt. Các ngươi không biết tình huống à, đồ vật ta là đưa không được, các ngươi hay là đi mau đi. Chủ tiệm nặng nề thở dài, trên đất nằm Hoàng Mao đã phản ảnh tới, ở đó ai ai kêu, còn lấy điện thoại di động ra, muốn bấm số. Sở Vũ bên người kính dâm nam nhìn Sở Vũ liếc mắt, Sở Vũ khẽ lắc đầu, kia kính dâm nam cũng không có động, để cho Hoàng Mao tùy ý gọi điện thoại, về phần Vương Dương cùng Cổ Phong, lúc này càng không động. Đối với Cổ Phong mà nói, bất cứ chuyện gì đều không phải là cái gì đại sự, trừ phi có người thường tổn tới Vương Dương, đó mới là rất chính đại chuyện, thật có chuyện, người bình thường trói không được hắn, có thể vây khốn hắn lại lão cũng tới giải cứu hắn, không cần có gì đó lo lắng. Vương Dương càng không chuyện, hắn biết rõ cái này Hoàng Mao liền muốn thai vạ đến nơi, hắn tìm ai đều không dùng, căn bản không cần sợ hãi. Lão bản, ngươi không cần lo lắng, ngươi liền nói cho chúng ta biết, hắn là bối cảnh gì. Lý Thúc là một người khôn khéo, chỉ nhìn chủ tiệm dáng vẻ liền biết chuyện gì xảy ra, mỉm cười hỏi rồi câu, luận bối cảnh hắn càng không sợ bất luận kẻ nào, nhà bọn họ thiếu gia chính là chỗ này thường vụ phó thị trưởng, nơi này chân chính tam bà thủ, càng không cần phải nói toàn bộ sở gia ở kinh thành còn có cực lớn phân lượng. Hắn là cục công thương Ngô cục trưởng con trai, hắn mụ mụ còn là cục cảnh sát một vị phân cục phó cục trưởng. Chủ tiệm than thở, nói ra cái này Hoàng Mao thân phận, ba mẹ hai cái cục trưởng trưởng, còn có một ở cục cảnh sát công việc, khó trách hắn lớn lối như vậy, đây là điển hình nha nội, vùng này nha nội. Báo ra cái thân phận này, Lý Thúc càng không có một chút lo lắng, ba mẹ có thân phận tốt hơn, còn thật lo lắng không thân phận, độc thân hán tử mới cái gì cũng không sợ à. Hoàng Mao điện thoại đánh rất nhanh, nói chuyện điện thoại xong mới tại người bên cạnh nâng đỡ đứng lên, bất quá lần này không dám nữa đi phía trước đi, chỉ ở phía xa hung tận nhìn. Cục trưởng nhà hài tử, liền này tư chất. Sở Vũ chân mày cau lại, Lý Thúc cùng chủ tiệm lúc nói chuyện nàng ngay ở bên cạnh, toàn bộ đều nghe được. Đừng nói cục trưởng, chính là bộ trưởng nhà hài tử nàng cũng đã gặp, nói như vậy gia đình tốt một chút, tư chất cũng rất cao, trước mắt cái này toàn bộ một tiểu lưu manh, thấy thế nào cũng không giống quan hoạn gia đình đi ra người. Các ngươi không biết tình huống, các ngươi còn không đi, một hồi coi như không đi được. Chủ tiệm bốn phía liếc nhìn, vẫn cuống cuồng dáng vẻ, hắn đối với người trẻ tuổi này rất biết, biết rõ tình huống của hắn, chính cho là hiểu, mới thật rất lo lắng Vương Dương bọn họ. Chủ tiệm không có gì ý đồ xấu, thuần túy chỉ là không muốn mấy cái này hào sảng khách hàng nhận được cờ tổn thương gì. Yên tâm, ở chỗ này, còn không người để cho chúng ta không đi được. Lý Thúc đứng thẳng người, rất có khí thế nói câu, hắn nói lời này quả thật có sức lực. Hắn mới vừa nói xong liền nghe được tiếng còi xe cảnh sát, lần này cảnh sát tới tốc độ thật đúng là nhanh, có lẽ cùng người gọi điện thoại có liên quan. Ngô thiếu ngươi làm sao, là ai ăn gan hù mật gấu, dám đánh ngươi. Không bao lâu hai chiếc xe cảnh sát liền lái đến bên này, một chiếc xe con. Xe con tay lái phụ kia trước nhất xuống tới một người, chạy chậm hướng Ngô Phàm kia chạy đi, người còn chưa tới, liền hô to lên, rất sợ người khác không biết hắn là bởi vì cái gì mà tới. Thấy người này, Vương Dương thần sắc thoáng có vẻ cổ quái, lần này tới còn là người quen, chính là cái kia trước ở cửa hàng tổng hợp gặp phải Lý đội trưởng. Chính là bọn hắn, nhanh lên một chút bắt bọn hắn lại, đem bọn họ toàn bộ bắt thấy cảnh sát thứ nhất. Cái kia Hoàng Mao Ngô thiếu không có ở đây lùi bước ở phía sau, lập tức vọt tới trước mặt, dùng ngón tay chỉ Vương Dương cùng Cổ Phong, cũng còn khá hắn không tính là rất đần, không có trực tiếp liền xông lên. Dù là có cảnh sát tại chỗ, hắn dám xông lên, Cổ Phong vẫn sẽ cho hắn một bài học, sâu hơn giáo huấn. Người đâu, bắt, à, Vương tiên sinh. Lý đội trưởng mánh vừa quay đầu lại, mà nói còn chưa hô xong, liền thấy rõ đứng ở đó Vương Dương. Để cho hắn còn lại mà nói không có kêu lên đi. Ngày hôm trước cửa hàng tổng hợp vụ án còn không có kết, bất quá hai cái án phạm đều đã khai, cái này ngay cả vòng án trộm cắp coi như là phá, hắn còn nhận được cục trưởng khen ngợi điện thoại, để cho hắn không ngừng cố gắng. Hai ngày này Lý đội trưởng một mực vui dạo dực, suy nghĩ có phải hay không hoạt động xuống, mượn lần này công lao có thể hay không vứt cái phó sở trưởng làm một chút, sở trưởng hắn bây giờ không dám nghĩ. Còn chưa tới cái cấp bậc đó, hôm nay hắn vừa lúc ở phân cục trong, Ngô Phàm điện thoại chính là đánh tới phân cục trong, hắn biết do phó cục trưởng công tử xảy ra chuyện, lập tức chạy tới, suy nghĩ lại lập một công, này phó sở trưởng cũng liền ổn thỏa rồi. Chẳng qua là hắn vạn vạn không nghĩ tới, cùng phó cục trưởng công tử nổi lên và chạm chính là Vương Dương. Hắn đối với Vương Dương có thể có lấy cực sâu ấn tượng, cũng không thuần túy là bởi vì cho hắn phần kia công lao, mà là Vương Dương thân phận cùng với Vương Dương năng lực. Vương Dương đem tóc bỏ vào trong chén, nước trong chén biến sắc, còn xuất hiện đồ hoa văn, vậy cũng là hắn tận mắt nhìn thấy, càng là thấy Vương Dương đem thịnh mãn bắt nước tha va ho không trùng, lúc rơi xuống sau một giọt nước không có, nước đều biến thành khói, kia khói còn tự động bay đi. Cuối cùng thuận lợi tìm tới ăn trộm, càng là chứng minh Vương Dương làm hết thệ cũng không phải là hư ảo, càng không phải là cái gì ma thuật cho lừa bịp, là chân chân chính chính cao nhân, dân gian rất nhiều người, đặc biệt là làm con người, đối với loại người này đều rất kính nể, cũng đều có vẻ sợ hãi. Người như vậy nếu là giúp ngươi, ngươi có thể thuận buồm xuôi gió, sĩ đồ không lo, từng bước lên trước, nhưng bọn họ nếu là thu xếp ngươi, ngươi giống nhau sẽ ngã rất thảm, thậm chí chết cũng không biết chết. Lý đội trưởng không phải là cái gì đại quan, nhiều nhất chỉ là một tiểu quan, có thể càng như vậy tiểu quan hắn lại càng sợ, đặc biệt là tâm hoài quỷ thai tiểu quan. Lý đội trưởng, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt Vương Dương khẽ mỉm cười, Lý Thúc cùng Sở Vũ bọn họ cũng chú ý tới, người cảnh sát này liền là xuất hiện ở cửa hàng tổng hợp cái kia, nhắc tới thật đúng là khéo léo, ba ngày thấy hai lần. Đúng vậy, rất khéo Lý đội trưởng cái chán mất tự nhiên toát ra tia mồ hôi. Ở đó lúng túng gật đầu, không biết nên nói cái gì cho phải.